Thính Phong thở dài. Mẹ, nhảy từ đây xuống chết sâu lắm. Hay là con tìm cho mẹ một sợi dây thừng nhé? Nhạc phu nhân nghe thấy thế liền khóc nức nở, giơ tay lên, đánh cho Nhạc Thính Phong mấy cái. Cái thằng nhóc thối tha này, con có phải là con trai của mẹ nữa không đấy? Mẹ làm thế còn không phải là vì mày à? Nếu không phải là vì lấy vợ cho mày, mẹ làm gì đến nỗi? Nhạc Thính Phong vội nói. Con nói đùa ấy mà, mẹ đừng coi là thật. Con nói đùa ấy mà, bác của Thanh Ti cũng chẳng cần thiết phải tính toán với mẹ mấy chuyện còn con này đâu, đúng không? Nhạc phu nhân tức giận nói. Nhưng ông ta vừa mới nói đấy thôi, sau này để đứa bé theo họ Hạ. Con xem, ông ta cầm thú đến như thế đấy. Nhạc Thính Phong gật đầu. Đúng, cầm thú. Nhạc phu nhân lại bắt đầu đau lòng. Ôi, cháu nội của mẹ. Nhạc Thính Phong an ủi bà. Mẹ, không sao đâu. Đứa bé họ Hạ thì có sao? Mẹ là bà nội của nó cơ mà. Cùng lắm thì con và Thanh Ti lại sinh cho mẹ thêm mấy đứa nữa. Nhạc phu nhân vỗ một cái lên vai anh. Con tưởng là sinh con dễ thế hả? Nhưng mà mẹ, nghiêm túc mà nói, cuộc điện thoại lúc nãy là số của con mà mẹ lại đang nói chuyện. Cái lão cáo già Hạ An Lan chắc chắn đã biết mẹ đến Lạc Thành rồi. Hay là ngày mai đến nhà họ Hạ luôn nhé mẹ? Anh vừa mới dứt lời, nhạc phu nhân đã cứng đờ ngã nhào xuống rồi nhắm mắt lại. Mẹ mày chết rồi, không đi. Có bác mày đến thì tốt xấu gì, mẹ còn có chút đảm bảo. Nhưng mà bác ấy không ở đây, thì mẹ mày chỉ có nước bị người ta làm thịt mà thôi. Mẹ, mẹ già rồi, đầu óc lại không thông minh lắm. Không có ai làm thịt mẹ đâu, yên tâm đi. Nhạc phu nhân đá cho anh một cái. Cái thằng nhóc thối tha này, mẹ không thèm quan tâm đến con nữa. Được rồi mà, con không nói thật nữa là được chứ gì. Mà, ngày mai con sang đó, Hạ An Lan hỏi thì con trả lời thế nào bây giờ? Nhạc phu nhân nhăn nhó, nghĩ ngợi mười mấy phút, sau cùng nói. Con cứ bảo là hôm qua mẹ mộng du đi đến đây, hôm nay về rồi. Khóe miệng Nhạc Thính Phong giật giật vài cái. Mẹ, mẹ còn có thể nghĩ ra cái cách nào ngu ngốc hơn được nữa không? Nhạc phu nhân khóc lóc nói. Dù sao thì mẹ cũng không đi, muốn đi thì cũng phải đợi hai hôm nữa, đợi khi nào các bác con đến mới đi. Một mình mẹ đi thì không đi đâu, kiên quyết không đi, chết cũng không đi. Nhạc Thính Phong lắc đầu than thở. Mẹ, con cảm thấy lần này sẽ không thuận lợi. Mẹ cũng cảm thấy không thuận lợi, hay là hai đứa bỏ trốn đi? Nhạc Thính Phong cười ha hả. Bỏ trốn, với năng lực của Hạ An Lan, bọn con còn chưa chạy ra khỏi nhà họ Hạ thì đã bị gô cổ về rồi. Vậy thì làm thế nào bây giờ? Nhạc Thính Phong đột nhiên nghiêm túc nhìn nhạc phu nhân. Mẹ, hay là mẹ dùng mỹ nhân kế, câu luôn ông chú Hạ An Lan đó đi? Nhạc phu nhân ghét bỏ nói. Hờ, vừa nãy ai nói mẹ lớn tuổi rồi, lại không thông minh hả? Lúc còn trẻ, cái tên cặn bã như Nhạc Bằng Trình mà mẹ còn không quyến rũ được. Con bảo, mẹ đã từng này tuổi đi quyến rũ một con cáo già. Con coi trọng mẹ quá rồi đấy. Nhạc Thính Phong gật đầu. Cũng phải. Yến Thanh Ti ảo não quay về phòng mình. Bình thường bác tốt như thế, sao hết lần này đến lần khác cứ phải tính toán với bác Nhạc thế nhở? Ngày kia là Trung Thu rồi, người nhà họ Tô cũng sẽ đến. Hôn sự của cô liệu có định ra được không đây? Ngày mai phải đi tìm bà ngoại nói chuyện này mới được, để bà quản bác, không thể để bác ấy lại so đo với bác gái được. Yến Thanh Ti thở dài một hơi, bác Nhạc cũng thật đen đủi. Sao lần nào cũng bị bác Lan bắt quản tang thế nhỉ? Bây giờ cô thực sự cảm thấy lo lắng cho buổi gặp mặt hôm sau rồi đấy. Hy vọng đến lúc đó, bác gái có thể toàn mạng mà trở về. Yến Thanh Ti lăn qua lộn lại trên giường. Ôi, tâm trạng không tốt nha, thật muốn làm chuyện xấu. Một lúc sau, có tiếng gõ cửa vang lên. Yến Thanh Ti ngồi dậy, cực kỳ cảnh giác, không ra mở cửa mà hỏi. Ai đấy? Chú Du nói kể cả là trong nhà họ Hạ cũng tuyệt đối không được tin tưởng bất kỳ ai. Tiểu thư, tôi là A Tương. Hai mắt Yến Thanh Ti sáng rực.

cũng sẽ để lộ ra điểm yếu. Nếu như Du phu nhân là kẻ có liên quan đến cái chết của mẹ cô không tin, không tìm được sơ hở của bà ta. Hạ An Lan đã từng nói với Yến Thanh Ti, 40 năm trước quả thực đã quá lâu rồi, dù cho có chứng cứ đi chăng nữa, trong khoảng thời gian dài rằng rặc đó, những gì nên biến mất cũng đã biến mất, đâu còn có thể để lại cái gì. Hơn nữa năm đó bọn họ không hề nghĩ đến việc mẹ cô vẫn còn sống, mọi người đều chìm trong đau khổ nên cũng không điều tra quá nhiều về chuyện này. Vào thời điểm đó Hạ An Lan vẫn còn nhỏ, vẫn chưa thực sự trưởng thành. Khi năng lực của ông dần dần lớn mạnh đã là chuyện của rất nhiều năm về sau. Kể cả bây giờ năng lực của ông có, nhưng có rất nhiều chuyện dù cho có năng lực cũng không thể làm gì được. Yến Anh Ti theo bản năng cảm thấy Du phu nhân có vấn đề, nhưng trong trường hợp không có chứng cứ, cô chỉ có thể không ngừng khiêu khích. Cô muốn xem bà ta có thể nhẫn nhịn được bao lâu. Du phu nhân siết chặt nắm đấm. Mày đừng có mà quá đáng, bằng không tao cũng sẽ không để cho mày ức hiếp trắng trợn như thế nữa đâu. Yến Thanh Ti khinh bỉ nhìn bà ta. Thế thì bà cứ thử xem nào. Trước khi tôi trở về nhà họ Hạ, tôi còn gặp mấy lần mưu sát cơ, lần nào cũng suýt chết, nhưng tôi phúc lớn mạng lớn, vẫn còn sống sờ sờ ra đây này. Không thì bà cũng học cách kẻ đứng đằng sau chuyện này ấy, động tay động chân với tôi, không chừng lại khiến tôi chết thật thì sao? Du phu nhân nói, tao sẽ không động đến mày. Mày không coi tao là trưởng bối, nhưng dù sao thì tao vẫn coi mày như con cháu trong nhà. Yến Thanh Ti nhếch môi. Cho dù hôm nay bác Lan bảo tôi ký vào giấy sang tên số tài khoản rất lớn à, bà thấy thế mà vẫn coi tôi như con cháu sao? Du phu nhân siết chặt nắm đấm nói. Đó là tài sản của anh Lan, anh ấy muốn làm gì tao cũng không có quyền can thiệp. Yến Thanh Ti cười châm chọc. Bà đương nhiên là không có quyền can thiệp rồi. Bà sẽ chỉ làm một vài việc mờ ám mà thôi. Hạ Như Sương, bà đang tính toán cái gì? Cả bà và tôi trong lòng đều biết rất rõ. Nhưng tôi sẽ không để cho bà được như ý muốn đâu. Chỉ cần tôi còn ở nhà họ Hạ một ngày, thì bà đừng mong tôi sẽ đối xử hòa nhã với bà. Cái nhà này chỉ cần tôi vẫn còn ở đây, thì bà đừng mong sống được yên ổn. Chúng ta cứ chờ xem. Giống như mấy món quà mà hai hôm nay, tôi đảm bảo bà sẽ nhận không xuể đâu. Yến Thanh Ti cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Dầm một tiếng, cánh cửa phòng đóng sập lại. Du phu nhân cả người run rẩy. Những món đồ chơi ác ý xung quanh đều là đồ giả, nhưng nhìn chúng giữa đêm khuya thanh vắng này lại cảm thấy rợn cả người. Bà ta có cảm giác cái lạnh như thấm vào tận xương cốt. Yến Thanh Ti là một bất ngờ ngoài ý muốn. Là người xuất hiện ngoài dự đoán của mọi người, là người mà bà ta không thể khống chế được. Trong lòng Du phu nhân còn rõ ràng hơn ai hết, nếu như không mau chóng xử lý con nhỏ này, cái chờ đợi bà ta ở phía trước chỉ có sự hủy diệt. Yến Thanh Ti hung hăng đóng sập cửa lại, thở dài một tiếng, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Cô chuẩn bị về phòng, quay sang một cái liền nhìn thấy Hạ An Lan đang đứng cách đó không xa. Khóe môi Yến Thanh Ti giật giật. Ông bác này của cô có tật xấu, chuyên môn đi nghe lén à? Cô cười cười ngại ngùng. Bác, muộn thế này rồi, sao bác vẫn chưa nghỉ? Ồn ào như thế, bác còn ngủ được nữa sao? Hạ An Lan mặc một cái áo choàng, tóc tai hơi rối, không có sự nghiêm túc của ban ngày. Nhìn vào trông ông lại càng thong dong tự tại hơn. Người ta khi nhìn vào ông, thường bỏ quên tuổi tác của ông, mà bị sức hấp dẫn của ông thuyết phục. Yến Thanh Ti vò đầu. Vậy bác nghe thấy hết rồi ạ? Hạ An Lan thản nhiên nói. Những gì nên nghe đều đã nghe được thấy hết. Yến Thanh Ti bĩu môi. Thế có nghĩa là đã nghe thấy hết rồi chứ gì? Cô không biết nên nói gì mới phải. Làm việc xấu rồi bị bắt tại trận. Cái này thực sự có hơi ngại nha. Hạ An Lan nhìn Yến Thanh Ti một hồi, thở dài một cái quay đi. Yến Thanh Ti nhìn theo bóng lưng của Hạ An Lan, cô mím môi. Thế có nghĩa là bác ấy thất vọng về cô rồi à? Kết quả, Hạ An Lan quay đầu lại, thấy cô vẫn đứng đó bất động nói. Còn không đi theo à? Yến Thanh Ti lập tức cười tươi hớn hở đuổi theo. Vào đến thư phòng, Yến Thanh Ti hỏi. Bác có thất vọng về con không ạ? Những việc con đã làm, chắc chắn sẽ khiến người khác chán ghét. Hạ An Lan thở dài một tiếng nói. Con làm thế rất đúng. Con cũng rất thông minh. Bác rất vui nhưng cũng rất đau lòng. Mục đích của Yến Thanh Ti khi làm những chuyện đó là gì, Hạ An Lan đều biết. Con bé rất thông minh, nhưng chính vì sự thông minh mẫn cảm của con bé khiến ông cảm thấy đau lòng. Yến Thanh Ti nghe vậy trên mặt lại cười hớn hở. Thế thì con yên tâm rồi. Con còn đang lo, đợi đến lúc con vạch trần bộ mặt thật của Du Phu Nhân, thì có khi con không ở lại đây nổi nữa. Đứa ngốc này, người thân thực sự, cho dù là bất kỳ lúc nào, đều sẽ đứng bên cạnh con. Con muốn làm gì thì cứ làm, tất cả đã có bác. Trong lòng Yến Thanh Ti cảm thấy thật ấm áp. Tuy rằng cô đã nói trước mặt Hạ Như Xương, kể cả không có nhà họ Hạ làm chỗ dựa, thì cô vẫn là Yến Thanh Ti. Cô vẫn có thể sống được rất tốt, nhưng cô lại không có cách nào để có thể thoải mái giống như bây giờ. Có bao nhiêu người yêu thương che chở, cảm nhận được sự ấm áp từ bọn họ. Yến Thanh Ti ngẩng đầu cười nói. Cảm ơn bác, nhưng Hạ Như Xương là một người rất biết nhẫn nhịn. Bác nói xem, bà ta sẽ ngoan cố đến bao giờ? Con đi câu cá bao giờ chưa? Yến Thanh Ti lắc đầu. Câu cá là để tu tâm dưỡng tính. Trước đây cô lấy đâu ra nhiều thời gian như thế để làm mấy cái việc đó. Câu cá thì không thể nóng nảy. Con càng nóng nảy thì cá càng không mắc câu. Con phải nhớ rõ một điều. Bà ta còn sốt ruột hơn con. Yến Thanh Ti gật đầu. Con biết rồi. Về phòng nghỉ đi, đừng có thức khuya mãi. Yến Thanh Ti cười hì hì. Vậy con về phòng đây, chúc bác ngủ ngon. Đi được hai bước, Yến Thanh Ti quay lại nói. Bác ơi, bác thực sự không thể tha thứ cho bác Nhạc được ạ. Bà ấy rất đơn thuần, rất ngây thơ, như một đứa trẻ con ấy. Hạ Lan chỉ vào cửa phòng. Muộn lắm rồi, con mau về nghỉ đi. Yến Thanh Ti bĩu môi, đúng là nhỏ mọn. Ngày hôm sau, Du Phu Nhân thức dậy với hai quầng thâm mắt đen xì, đôi mắt lờ mờ, ảm đạm, bước chân đi cũng lảo đảo. Hôm qua bà ta kinh hoàng quá độ, dù sau khi Yến Thanh Ti đi rồi, bà ta thu dọn hết tất cả đám chuột rắn đó lại, nhưng vẫn không dám ngủ trên giường. Sau khi nằm xuống rồi vẫn có cảm giác, dường như có thứ gì đó đang bò lên người, khiến bà ta sợ hãi, ngồi ngủ trên ghế cả một đêm. Lúc ăn sáng, Yến Thanh Ti cười nói. Xem ra hôm qua Du Phu Nhân ngủ không được ngon nhỉ. Chật, không hiểu ác mộng kinh khủng đến mức nào mà khiến cho bác sợ đến vậy ạ. Du Phu Nhân thản nhiên nói. Cảm ơn đã quan tâm, tôi vẫn tốt lắm. Du Hí vẫn cứ cúi gằm đầu xuống ăn cơm. Với kinh nghiệm tích lũy hai ngày nay, Du Hí đã quyết định một chuyện. Hôm nay phải ăn cho no, để tôi đến còn chạy trốn. Mẹ nói chứ, ông đây không muốn chơi với các người nữa. Dù sao anh ta cũng đã không thể khuyên nổi mẹ mình, bà cũng chẳng thèm nghe anh ta nói. Đã thế thì anh ta ở lại đây làm cái gì? Chờ chết à? Quyết định rồi, Du Hí càng cắm đầu cắm cổ vào ăn. Hạ Lão Thái hỏi Yến Thanh Ti. Ngày mai mẹ của Thính Phong đến phải không con? Yến Thanh Ti gật đầu. Đúng ạ, ngày mai là Trung Thu, mọi người đến vui Tết Trung Thu cùng với bà đó ạ. Trên gương mặt, Hạ Lão Thái tràn ngập nụ cười. Thật tốt quá, ngày mai bọn họ đến rồi. Đợi đến khi chuyện hôn sự của con bàn bạc xong xuôi, ngày tháng của hồi môn của con và rất nhiều những thứ khác nữa được định ra, bà và ông con, bác con có thể bắt đầu chuẩn bị cho con được rồi. Hạ Lão Thái cảm khái nói. Trước đây thực sự không ngờ đến, bà cũng có thể sống được đến ngày nhìn thấy cháu gái mình đi lấy chồng. Yến Thanh Ti an ủi bà. Bà ơi, bà không những có thể nhìn thấy cháu đi lấy chồng, mà còn có thể nhìn thấy chắt ngoại của bà nữa cơ. Đúng thế, bà còn phải đợi để bế chắt ngoại nữa. Nếu như mẹ cháu còn sống thì tốt biết bao nhiêu. Hạ Lão Thái nhớ đến đứa con gái bé bỏng của mình, trong mắt bà lại hiện lên vẻ đau thương. Sự trở về của Yến Thanh Ti tuy khiến gia đình trở nên vui vẻ hơn rất nhiều, cũng khiến cho Lão Thái Thái cuối cùng tìm được niềm an ủi tuổi già. Nhưng có những lúc, càng nhìn vào Yến Thanh Ti, bà lại càng nhớ đến tiểu ái của mình. Có những đêm Lão Thái Thái nghĩ về những khổ sở mà con gái mình phải chịu đựng bao nhiêu năm ở bên ngoài, bà lại đau đớn đến mức không ngủ được.

Ông xé nát cái thứ ấy ngay lúc đó. Sau khi khẳng định rõ ràng Thanh Ti chính là cháu ngoại của nhà họ Hạ, chuyện này không có bất cứ điều gì đáng để nghi ngờ. Bảo nhà họ La bọn họ đừng lãng phí tâm cơ. Nhưng nói thì như thế, bản thân ông cũng có ít nhiều dao động. Du phu nhân dịu dàng nói. Con biết chú muốn nói là nhỡ đâu Thanh Ti không phải là người nhà họ Hạ thật thì làm thế nào? Thực ra bây giờ cái đó cũng chẳng quan trọng nữa. Anh Lan và cô đều đã công nhận, những thứ khác không cần quan tâm nữa. Thanh Ti quả thật đã mang đến rất nhiều niềm vui cho cô con. Có thể nói là Bội Uyển có thể tỉnh lại và hồi phục được như bây giờ là nhờ vào công lao của Thanh Ti. Nhưng ta lo lắng... Hạ lão gia rất thích Yến Thanh Ti. Chuyện này là thật, nhưng ông đang lo là nếu như Thanh Ti là do phe phái đối lập của Hạ An Lan phái đến, thì làm thế nào? Con bé bước vào nhà họ Hạ dễ như trở bàn tay, nhận được sự yêu thích và tin tưởng của tất cả mọi người. Nếu như tương lai sau này, nó có làm cái gì thật, rất dễ có thể khiến Hạ An Lan rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục, sẽ khiến nhà họ Hạ sụp đổ. Góc độ tư duy giữa nam và nữ rất khác nhau, cho nên trên một vài chuyện, so với lão thái thái, Hạ lão gia lại kiên định hơn, bởi vì đàn ông thường suy xét và chú ý tới đại cục nhiều hơn. Du phu nhân do dự rất lâu mới nói. Con thật ra có mấy câu vẫn muốn nói với chú, nhưng trước đây vì cả chú và cô và anh Lan đều kiên định tin tưởng vào Yến Thanh Ti, cho nên con cũng không dám nói. Nhưng nếu hôm nay chú đã hoài nghi rồi, vậy thì con liền nói cho chú nghe suy nghĩ của con. Con nói đi. Du phu nhân cười cười. Nếu như con nói không đúng, chú cũng đừng giận con nha, cứ coi như con đang nói vớ vẩn đi. Nếu như Tiểu Ái năm đó chưa chết, nếu như Yến Thanh Ti thực sự là con gái của Tiểu Ái, vậy thì mọi chuyện đều tốt đẹp cả. Chúng ta nên vui mừng vì ông trời cuối cùng cũng có mắt, cho chúng ta một tia hy vọng. Nhưng cái gì? Du phu nhân mím môi nói. Nhưng năm đó khi Tiểu Ái qua đời, chúng ta đều có mặt ở đó. Lửa cháy dữ dội như thế, chú còn nghe thấy tiếng Tiểu Ái khóc la ở trong đó. Một đứa trẻ con như con bé có thể chạy thoát được không? Hạ lão gia không nói năng gì, trong đầu ông lại nghĩ về chuyện năm đó. Thứ hai, Yến Thanh Ti quả thật coi chú coi cô, coi anh Lan như người thân thật sự. Nhưng mọi người hình như đã bỏ quên một chuyện thì phải. Cô ta là diễn viên, chức trách của diễn viên là gì? Chính là diễn kịch, diễn cái gì là giống cái đấy. Thực ra chú không biết, con quả thực không làm thế nào để thích được những minh tinh. Bởi vì bên cạnh Du Hí luôn luôn có những đứa con gái như thế. Tuy rằng bên ngoài rất nhiều người nói là Du Hí chơi ngôi sao, nhưng chẳng phải là cái đám diễn viên đó muốn thu được lợi từ Du Hí hay sao? Con biết Du Hí chính là bị mấy cô diễn viên đó cho vào bẫy. Giới giải trí là một cái chảo nhuộm khổng lồ. Có tốt đến mấy, có trong sạch đến mấy, người ta bước vào đây rồi cũng sẽ bị nhuộm đen mà thôi. Phim của Thanh Ti con cũng đã xem rồi, khả năng diễn xuất của con bé cũng khá lắm. Hạ lão gia vẫn không nói gì, nhưng thần sắc có chút lạnh lẽo. Nếu đúng như những gì con bé đang nói, Thanh Ti chẳng qua chỉ đang diễn kịch với bọn họ mà thôi. Vậy thì... Du phu nhân thấy hạ lão gia hơi run rẩy, vội nói tiếp. Đương nhiên, đây chỉ là cách nghĩ của con mà thôi. Bởi Du Hí khiến con có cái nhìn khá thành kiến với nữ diễn viên. Nhưng mà chắc Thanh Ti không như thế đâu. Con cảm thấy tình cảm mà con bé dành cho cô chú là thật. Đương nhiên cũng không ngoại trừ kỹ năng diễn xuất của cô ta quá tốt. Du phu nhân cười cười. Chẳng qua có một thứ duy nhất mà con có thể khẳng định. Cô ta ghét con, chuyện này là thật. Thật ra con vẫn không hiểu tại sao cô ta lại ghét con đến vậy. Con lại chẳng hề muốn tranh giành với cô ta cái gì. Cô ta hà tất phải đề phòng con như vậy? Hạ lão gia cau mày. Chuyện lần trước con làm, nó biết rồi. Nếu nó không có khúc mắc với con mới là kỳ lạ. Du phu nhân sắc mặt trắng bệch. Con xin lỗi. Chú ơi, chuyện lần trước con cũng không biết phải giải thích thế nào nữa. Nhưng mà con rất xin lỗi, con không cố ý đâu. Hạ lão gia thở dài. Con nói tiếp đi. Du phu nhân nói tiếp. Thứ ba, Thanh Ti là người như thế nào? Con tin chú cũng nhìn ra được. Không nhắc đến những tin đồn trước kia của cô ta, từ những tiếp xúc gần đây với cô ta, chú có thể nhìn ra, nó đó là một người rất có thủ đoạn và có gan. Nếu như bỏ qua, không đề cập đến các yếu tố cá nhân, con rất thích những cô gái như vậy. Kỳ thực thì con vẫn muốn tìm cho Du Hí một cô gái như thế. Có thể quản lý được nó, quản lý được gia đình. Nhưng chính vì như vậy, cô ta muốn tính kế ai cũng không hề khó. Hơn nữa cô ta còn có vũ khí bất bại. Đó là khuôn mặt giống y hệt cô hồi còn trẻ. Con nghĩ, kể cả cho dù biết cô ta là giả, nhìn vào gương mặt đó, bất kỳ ai trong nhà họ Hạ đều sẽ chẳng làm gì được cô ta, đúng không ạ? Bàn tay của Hạ lão gia run lên, hô hấp có chút dồn dập. Du phu nhân nói đến vấn đề này cũng chính là vấn đề trong lòng ông lo lắng nhất. Nhưng mà Hạ lão gia nhớ ra một chuyện, lắc đầu nói. Không đúng, An Lan đã cho ta thấy kết quả xét nghiệm ADN rồi. Kết quả giám định sẽ không lừa được người ta. Hơn nữa, đó còn là do An Lan đích thân cho người đi làm. Du phu nhân cười cười. Kiểm tra ADN cái này cũng không thể tin tưởng hoàn toàn được, đúng không ạ? Nếu như phe đối thủ, con nghĩ muốn làm giả thì rất đơn giản thôi. Bọn họ có thể đưa Yến Thanh Ti đến trước mặt anh Hạ Lan. Đương nhiên, cũng có cách làm giả. Chú ạ, chú có biết nhiều hơn con, chú còn rõ ràng hơn con. Có rất nhiều chuyện, những gì nhìn thấy được chưa chắc đã là thật. Trong lòng Hạ lão gia có chút hoảng hốt. Nhưng mà con bé biết cái vòng cổ, chuyện cái vòng cổ đó rất ít người biết đến. Du phu nhân vội tiếp lời. Đó lại là một điểm đáng nghi ngờ khác. Cái gì đáng nghi ngờ cơ? Chú nghĩ mà xem, năm đó Tiểu Ái mới 5 tuổi. Nếu như con bé chưa chết, trốn thoát được, chú nói xem, một đứa trẻ như con bé sao có thể lưu lạc đến tận nông thôn xa xôi? Việc này chỉ có thể bị người ta bắt cóc. Đám bắt cóc đâu có tốt bụng mà để lại vòng cổ cho con bé. Vào cái thời đấy, cái vòng cổ này trị giá không ít tiền đâu. Hạ lão gia tâm loạn như ma. Trong lòng ông vốn dĩ đã không được bình tĩnh nghe những lời Du phu nhân nói, lại cộng thêm những gì ông nghe được từ chỗ lão la hồi chiều, khiến cho lòng ông hoang mang rối bời. Nếu như Yến Thanh Ti là do kẻ đối địch phái đến, vậy... Du phu nhân nhỏ giọng nói. Thực ra, chú cũng không cần phải buồn rầu. Biện pháp đơn giản nhất đó chính là tự chú tìm người đến để xét nghiệm ADN. Thế chẳng phải là được rồi sao? Hạ lão gia không trả lời ngay. Ông đang suy nghĩ. Du phu nhân thấy Hạ lão gia không nói gì. Trong lòng bà ta nghĩ thầm. Rõ ràng là đã khơi lên được nghi ngờ. Tại sao ông ấy vẫn không đồng ý? Bà ta nói. Chú à, đó chính là biện pháp đơn giản nhất. Giám định ADN một lần nữa. Nếu đúng là thật thì đúng là chuyện vui. Còn nếu như là giả thì cũng đúng lúc chúng ta có thể đề phòng cô ta một cách kịp thời. Trong lòng ông rất nhiều, bởi vì từ đầu tới giờ ông vẫn tin tưởng Yến Thanh Ti hơn nhiều. Từ khi cô cháu gái này xuất hiện, khiến mỗi ngày cõi lòng ông đều tràn đầy cảm giác ấm áp tươi sáng. Sáng sớm ngủ dậy cũng có thể mỉm cười. Thực ra trong lòng Hạ lão gia còn yêu quý Yến Thanh Ti hơn cả biểu hiện bên ngoài. Nhưng dẫu sao, ông cũng là một người đàn ông, không thể dễ dàng bộc lộ cảm xúc như bạn già của mình được. Nếu như ông thật sự lén lút giấu Yến Thanh Ti mà đi làm xét nghiệm ADN, nhỡ con bé biết được thì sẽ bị tổn thương nhường nào khi chính gia đình của con bé còn không tin con bé. Thanh Ti vốn là một người nhạy cảm. Sau khi cô biết nhất định sẽ có khoảng cách giữa cô và bọn họ, cô sẽ không hoàn toàn tin tưởng họ nữa. Cô cháu này thật vất vả biết bao mới có thể tìm được. Nếu chỉ vì một chút nghi ngờ mà tổn thương cô, thì người làm ông ngoại như ông đây chẳng phải quá khốn nạn hay sao? Hạ lão gia đứng lên. Chuyện này chú suy nghĩ một chút, rồi mai nói sau. Du phu nhân nghe vậy vội vàng nói. Chú, ngày mai là ngày định hôn sự cho Thanh Ti. Nếu để ngày mai liệu có hơi muộn? Lông mày Hạ lão gia nhăn lại một cái. Chuyện này cùng chuyện hôn sự của Thanh Ti có liên quan gì? Hay là trong lòng con đang nghĩ tới cái khác? Du phu nhân vội vàng lắc đầu. Không phải, sau ngày mai con cũng đã về nhà bên kia. Đến lúc đó chuyện này không có ai giúp chú chia sẻ. Nhắc tới thì con cũng là một người đã gả ra ngoài. Nhà họ Du mới là nhà của con. Nơi này rốt cuộc vẫn... Hạ lão gia biết ý tứ của Du phu nhân. Ông thở dài không nói gì, chỉ xoay người rời đi. Du phu nhân siết chặt tay. Hóa ra trong lòng Hạ lão gia cũng không coi bà ta là người trong nhà. Ông ấy... Trong lòng ông ấy vẫn yêu quý Yến Thanh Ti nhiều hơn. Nhưng mà chẳng sao... Ông ta không làm thì bà giúp ông ta làm. Trời sáng cả Hạ gia đã náo nhiệt vô cùng, bởi vì buổi chiều khách quý sẽ tới. Tâm tình Hạ Lão Thái hôm nay vô cùng tốt, nhưng tâm trạng Hạ Lão gia lại hơi kém. Trong lòng Yến Thanh Ti luôn có chút lo lắng, liền hỏi. Ông ngoại, sao ông lại không vui ạ? Hạ Lão gia nhìn cô một lúc, nói. Chờ con với thằng nhóc kia kết hôn rồi, thì cả cái nhà này chỉ còn lại mỗi ông với bà ngoại con thôi. Yến Thanh Ti không cần suy nghĩ nói thẳng luôn. Làm sao lại như thế được? Dĩ nhiên, con không bỏ lại hai người được. Con nhất định sẽ đón hai ông bà đi chứ. Công việc của bác bận đến nỗi cả ngày không thấy được người. Trước kia khi không có con thì thôi, nhưng nếu con đã về, sao có thể không ở cạnh ông bà ngoại chứ? Chờ con của con sinh ra thì còn phải nhờ hai ông bà chăm hộ đấy. Lời của Yến Thanh Ti càng khiến Hạ Lão gia đau xót, cũng khiến ông càng thêm áy náy nhiều hơn. Hốc mắt ông đỏ ửng, gật đầu. Đúng, đúng, ông còn phải bế chắt ngoại đây. Chuông cửa vang lên, Yến Thanh Ti bật lên từ ghế salon. Ý, bọn họ tới rồi. Nhóm người Nhạc phu nhân vừa tới đã cùng Hạ Lão gia và Hạ Lão Thái nói chuyện rất thân thiết. Nhạc phu nhân kéo tay Yến Thanh Ti, ánh mắt cháy bỏng nhìn cô. Yến Thanh Ti biết bà muốn hỏi gì, đành thấp giọng cười nói. Bác gái yên tâm đi, bác con chưa về đâu, công việc của bác ấy rất bận, chắc là đến tối mới về được. Nhưng mà lời còn chưa nói hết đã nghe thấy sau lưng vang tới một giọng nói trầm thấp. Xin lỗi, con về muộn. Một giây kế tiếp liền nghe bịch một tiếng. Nhạc phu nhân ngã lăn ra đất, bà kéo tay Yến Thanh Ti, nước mắt lã chã nói. Thanh Ti, con nhất định phải bảo vệ bác. Yến Thanh Ti kéo tay Nhạc phu nhân, ánh mắt nhìn bà đầy vẻ khích lệ. Bác gái, bác có thể sống sót mà. Động tác của Nhạc phu nhân có chút lớn, khiến ánh mắt tất cả mọi người đều hướng về bên này. Nhạc Thính Phong che mặt. Mẹ ơi là mẹ, đã bàn kỹ, dù bất cứ giá nào cũng phải đứng cho vững. Trong lòng có sợ đến thế nào đi chăng nữa, thì trên mặt vẫn phải thể hiện ta đây không sợ. Nhưng sao giờ mới nghe giọng, đã gục rồi là sao? Mất mặt quá đi. Hạ Lão Thái hôm nay rất vui vẻ, thấy Nhạc phu nhân ngã xuống đất thì vội vàng nói. Mimi, sao lại ngã như thế? Mau đứng dậy đi. Yến Thanh Ti với Nhạc Thính Phong vội vàng, đỡ Nhạc phu nhân đang run rẩy dậy. Nhạc phu nhân ngồi dịch về phía sau lưng Yến Thanh Ti một chút, kéo áo cô, không dám ngẩng đầu lên. Yến Thanh Ti quay sang nhìn Hạ An Lan, cười cười nói. Bác hôm nay sao bác về sớm như vậy ạ? Hạ An Lan nhìn quét ra phía sau lưng Yến Thanh Ti mỉm cười. Hôm nay nhà có khách quý thì tất nhiên phải về sớm rồi. Sao vậy? Nghe con nói thì hình như không muốn bác về sớm thì phải. Yến Thanh Ti lắc đầu liên tục. Không không không, dĩ nhiên không phải thế. Làm sao con nghĩ như thế được chứ? Hạ An Lan xoa đầu Yến Thanh Ti. Cái chính là Tô Lão Đại gọi ông về. Hai người bọn họ quan hệ rất tốt. Nhiều năm trôi qua như vậy mà vẫn chưa từng ngừng liên lạc. Hôm nay bên Tô gia chỉ có vợ chồng Tô Lão Đại, Lão Tam cùng với Tô Tiểu Ngũ và Tiểu Lục tới. Vốn là tất cả những người khác cũng muốn đi, nhưng cân nhắc lại thì thật sự có hơi nhiều người nên đành ở nhà. Hạ An Lan chào hỏi mọi người. Hạ Lão Thái nói. Này, Mimi đâu? Nhạc phu nhân đứng run run đằng sau Yến Thanh Ti. Hu hu, cứ xem bà là không khí là tốt rồi mà. Đừng ai chú ý sự tồn tại của bà, không nên gọi bà mà. Nhạc Thính Phong chọc chọc Nhạc phu nhân. Mẹ, gọi mẹ đấy, đừng nhát gan thế, dũng cảm chút. Nhạc phu nhân sống chết cũng không chịu đứng ra. Con nói dễ nghe thế, dù sao cũng có phải con chết đâu. Yến Thanh Ti thấy bác của cô nhìn sang, vội vàng nói. Bác gái yên tâm, có con đây, con bảo vệ bác. Bác của con cũng không ăn thịt người. Hạ Lão Thái lại gọi Mimi một tiếng. Nhạc phu nhân run rẩy. Nhạc Thính Phong nói. Mẹ, vì con dâu, vì vật may mắn nhà chúng ta, đã đến nước này, thôi thì cứ cắn răng mà đâm đầu đi. Bằng không sao ôm được Thanh Ti về. Mẹ quên mục đích tới đây là gì rồi à? Yến Thanh Ti thấp giọng nói. Đúng vậy bác gái, con ở đây, con chắc chắn không để bác con đụng vào bác. Có xảy ra bất cứ chuyện gì, con cũng chắn ở trước mặt bác. Nhạc phu nhân siết chặt nắm đấm, cắn răng. Liều mạng.

là bởi vì bà từng đắc tội với ông ta. Hạ Lão Thái thật lâu không thấy nhiều người quây quần tới vậy, khiến bà thật vui vẻ, nhưng sức khỏe lại không cho phép bà thức quá lâu. Lúc người Tô gia chuẩn bị rời đi, Hạ Lão Thái kéo tay Nhạc phu nhân, không nỡ buông nói. Mimi, ở lại đây tối nay đi. Nhạc phu nhân sợ đến suýt chút nữa thì quỳ xuống, lắc đầu liên tục. Không không không, con ngại lắm, ngày mai con lại tới, với lại như vậy phiền toái lắm. Hơn nữa con, đồ của con đều ở khách sạn cả, không được tiện. Hạ An Lan hờ hững nói. Để người mang tới là được. Khụ, không, không làm phiền đến Hạ tiên sinh, tôi đi cùng với mọi người về là được. Hạ Lão Thái tiếc nuối nói. Nếu như vậy bác cũng không ép, An Lan với Thanh Ti tiễn mọi người đi. Nhạc phu nhân vội vàng nói. Thanh Ti đưa bọn con đi là được rồi, dù sao ngày mai tụi con vẫn quay lại mà. Hạ An Lan đưa tay. Xin mời. Nhạc phu nhân run rẩy, kéo tay Yến Thanh Ti bước qua trước mặt Hạ An Lan. Ra đến cửa, Nhạc phu nhân nhìn Hạ An Lan, rồi lại nhìn thằng con trai ngốc của mình. Bà cắn răng. Thôi thì vì con trai mà liều mạng đi. Đợi mọi người với Nhạc Thính Phong lên xe hết, bà mới lấy hết can đảm nói. Hạ, ngài Hạ, tôi có mấy lời muốn nói với ngài. Nói đi. Nhạc phu nhân gãi gãi ngón tay. Cái đó tôi muốn xin lỗi ông. Hai lần trước tôi nói có chút không phải, đã đắc tội với ông. Hy vọng ngài Hạ đây có thể tha thứ, đừng đem giận dữ đối với tôi ném lên đầu hai đứa nhỏ. Hạ An Lan nhìn bà một lúc quay người đi. Nhạc phu nhân lập tức chạy đuổi theo. Này, tôi cũng đã nói xin lỗi rồi, ít nhất ông cũng phải nói một câu chứ. Được, vậy cho bà một câu. Câu gì? Dưới ánh trăng, đôi môi của Hạ An Lan khẽ nâng lên thành một nụ cười nhẹ. Tôi không cảm nhận được thành ý của bà. Nhạc phu nhân thiếu chút nữa học máu. Mất công cả nửa ngày, ông ta chỉ nhả được một câu này. Thành ý tôi... Nhạc phu nhân không biết dùng lời nói như thế nào để thể hiện tâm tình của mình lúc này. Bà thật sự muốn nói một câu, tôi đây muốn đánh chết ông. Thế coi như là có thành ý không? Trong xe, Nhạc Thính Phong hạ cửa kính xuống một chút, cùng Yến Thanh Ti giỏng tay lên nghe động tĩnh bên ngoài. Đáng tiếc, có hơi xa nên không nghe được rõ lắm. Nhạc Thính Phong ôm Yến Thanh Ti hỏi. Em nói xem, mẹ anh với bác em đang nói gì vậy? Yến Thanh Ti suy nghĩ một chút. Chắc là xin lỗi. Nhạc Thính Phong suy nghĩ một chút nói. Nhưng anh nhìn kiểu gì cũng thấy không giống. Càng giống như là... Hai người nhìn nhau một cái. Mẹ nó càng nhìn càng giống như đang cãi nhau. Một giây sau, hai người nọ muốn xuống xe xem như thế nào. Nhưng mà Nhạc Thính Phong lại ôm lấy Yến Thanh Ti. Không được, không thể xuống. Chúng ta không thể xuống xe. Yến Thanh Ti hỏi. Tại sao vậy? Nhớ đâu họ đánh nhau luôn thì sao? Nhạc Thính Phong ôm lấy Yến Thanh Ti hỏi. Em cảm thấy ông bác cáo già của em sẽ đi cãi nhau với mẹ anh sao? Yến Thanh Ti suy nghĩ một chút, lắc đầu. Hình như không. Những ngày sống chung vừa qua, đôi lúc Yến Thanh Ti cũng thấy Hạ An Lan có gì đó không giống bình thường. Thái độ của ông đối với đa phần những người khác đều là lạnh lùng. Nhưng mà cách ông đối xử với Nhạc phu nhân lại không giống như vậy. Một người rộng lượng như ông lại chỉ vì chút chuyện kia mà so đo tính toán, khiến cho Yến Thanh Ti cảm thấy rất kỳ lạ. Nhạc Thính Phong nhìn bên ngoài nói. Cho nên, quá nửa là mẹ anh không chịu nổi bác em khiêu khích, là mẹ anh đơn phương cãi nhau. Nhưng mà mâu thuẫn của hai người họ phải để chính họ giải quyết thôi. Chừng nào chưa giải quyết được thì ngày cưới của chúng mình còn xa vời lắm. Nhạc Thính Phong rất nhớ quãng thời gian Yến Thanh Ti ở Nhạc gia, có thể thường xuyên leo lên giường cô, được nương nương Lâm Hạnh. Nhưng bây giờ đừng nói Lâm Hạnh cách khỉ khô gì, giờ đến len lén một cái hôn còn khó hơn muốn chết. Nghĩ đến đây Nhạc Thính Phong liền cúi đầu đòi quyền lợi. Yến Thanh Ti đẩy anh ra. Vậy ý anh là gì? Nhạc Thính Phong ôm chặt cô. Kệ hai người đó đi, nói không chừng mẹ anh làm loạn. Loạn đến độ lôi được chút tình cảm nào từ lúc quấn tã của bọn họ lên thì may ra bác em đồng ý đấy. Yến Thanh Ti ỉu xìu. Nhưng như vậy có được không? Yên tâm, không sao đâu. Em nhìn xem, không phải vẫn chưa đánh nhau sao? Má, nếu đánh thật thì Ngự Trì với đám bảo vệ kia sẽ đem bác gái thành phần tử khủng bố đó. Nhạc Thính Phong vỗ vỗ cô. Yên tâm, không sao không sao, coi như mẹ có quên không mang đầu óc cũng không có cái gan đó đâu. Mẹ vừa nhìn thấy bác em đã sợ nhũn cả người ra rồi. Yến Thanh Ti lo lắng nhìn ra bên ngoài. Bác gái, bác tự cầu phúc đi nha, không phải con không giúp bác, mà do con trai bác quá vô sỉ. Hôm nay nhạc phu nhân mặc đồ mỏng, nhưng dung thành về đêm, nhiệt độ cách xa so với ban ngày. Cả người bà đang phát run. Bất quá bà không phân biệt được đang run vì lạnh hay đang run vì tức. Nhạc phu nhân nghiến răng nói. Được, ông muốn thành ý thì ông nói xem, tôi phải làm như nào ông mới cảm nhận được thành ý hả? Hạ An Lan hời hợt nói. Chuyện này xem ra phải hỏi bà. Tôi... Được, thành ý này về sau có thể từ từ bày tỏ. Nhưng sao ông cứ ngăn cản chuyện quyết định ngày cưới của Thanh Ti thế? Chuyện có liên quan đến hạnh phúc của hai đứa nhỏ, ông có thể rộng lượng một chút được không hả? Hạ An Lan tỏ vẻ đứng đắn nói. Chính bởi vì hạnh phúc của Thanh Ti nên tôi mới càng phải thận trọng. Mẹ chồng tương lai của nó ngay cả nói xin lỗi cũng không có thành ý. Thì làm sao tôi yên tâm là sau này bà có thể đối xử tốt với con bé chứ? Khóe miệng nhạc phu nhân méo sạch, chỉ thẳng mặt Hạ An Lan. Ông nghi ngờ nhân phẩm của tôi. Tôi nói cho ông biết, ông đừng có mà quá đáng. Thanh Ti nói ông là người có lòng dạ độ lượng, nói ông là người chứa được cả thiên hạ, công chính vô tư. Tại sao ông có thể như thế này? Chẳng lẽ trước giờ ông đều giả vờ giả vịt trước mặt con bé? Hạ An Lan vẫn giữ nguyên khuôn mặt nghiêm túc nói. Vậy ý của bà là mấy cái kia đều là giả tạo thôi. Tôi là người bá đạo vô lý, lại nhỏ mọn, thích sao đó. Ông... Nhạc phu nhân ôm ngực, cảm giác cột máu đã cạn, bị dính ngay đòn chí mạng. Như thế này ai còn nói được cái gì? Nói cứ như mình ông biết nói ấy, tưởng mình lợi hại lắm sao? Nhạc phu nhân cảm nhận sâu sắc được, Trung thu năm nay chính là ngày Trung thu đau khổ nhất trong đời. Tại sao lại phải gặp loại người vô sỉ như thế chứ? Ý ông là nếu tôi còn không khiến ông cảm nhận được thành ý, thì chuyện cưới xin của Thanh Ti với Thính Phong còn chưa thể giải quyết đúng không? Hạ An Lan nói. Bà có thể hiểu như vậy. Được, được, ông chờ đấy. Nhạc phu nhân ôm ngực, nổi giận đùng đùng xoay người rời đi, cơn tức nghẹn cứng trong ngực, tức không chịu nổi, xoay người lại hét lên. Hạ An Lan, cái loại người như ông ấy, nếu không phải tôi nể ông là tôi... Nhạc phu nhân đang muốn nói, thấy ông một lần là đánh một lần, nhưng vừa nhìn thấy Hạ An Lan là lại nhớ đến vòng kim quang lòe lòe tỏa sáng trên đầu ông ta. Con trai bà còn chưa cưới được Thanh Ti, lời muốn nói lại đành nghiến răng mà nuốt ngược vào bụng. Nhạc phu nhân ngồi lên xe, tức đến độ muốn phun cả gan ra, ôm Thanh Ti khóc lóc nói. Thanh Ti, sao số bác lại khổ như vậy? Muốn cưới một cô con dâu thôi mà, sao lại khó như vậy? Yến Thanh Ti vội vàng an ủi. Bác gái đừng buồn, bác con làm gì bác? Có phải bắt nạt bác không? Hạ An Lan gõ cửa kính xe một cái. Thanh Ti, nên về nghỉ rồi. Yến Thanh Ti không biết làm sao cho phải, không thể làm gì ngoài việc trước khi xuống xe nói với Nhạc Thính Phong. Anh an ủi bác gái cho tốt. Nhạc Thính Phong với nhạc phu nhân cùng kéo tay cô lại. Dương mắt nhìn, ai cũng không muốn cô đi. Yến Thanh Ti nhìn hai người họ, lại nhìn người bác cao quý bên ngoài. Sao khó xử quá đi? Hạ An Lan nói. Muốn nói cái gì để mai nói tiếp? Nhạc phu nhân chẹp miệng. Nhạc Thính Phong cũng chỉ đành buông tay ra. Đóng cửa xe lại, Yến Thanh Ti vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Xe lăn bánh, Nhạc Thính Phong hỏi. Mẹ, có phải Hạ An Lan không đồng ý đúng không? Nhạc phu nhân oán hận, trừng mắt nhìn người đứng bên ngoài nói. Mẹ sẽ không bỏ qua, cùng lắm hai bên cùng kéo, sao mẹ phải bỏ cuộc? Nhạc Thính Phong nói. Mẹ, có chí khí, con ủng hộ mẹ. Yến Thanh Ti đi phía sau Hạ An Lan nói. Bác gái cũng không phải cố ý nói mấy câu kia. Bác biết. Bác đừng giận bà ấy. Không giận. Yến Thanh Ti bĩu môi một cái, nhỏ giọng nói. Mới là lạ. Cô nhìn Hạ An Lan đi đã xa, vội chạy đuổi theo. Vậy sao bác cứ... Hạ An Lan dừng lại xoa đầu cô. Đứa ngốc, mặc dù bác chưa từng kết hôn, nhưng bác biết

vì một chuyện nhỏ xíu mà tính toán chi ly vậy không? Hạ Lão Thái gật đầu. Bà cũng thấy thế, bác con đối xử với Mimi rất khác. Yến Anh Ti khẽ nói. Con thấy những hành động của bác bây giờ rất giống với mấy cậu con trai hồi còn học cấp 3. Thích bạn gái thì ngại không chịu tỏ tình, xong cứ cố tình đi bắt nạt người ta. Hạ Lão Thái gật đầu. Có lý, Thanh Ti. Thanh Ti, ngày mai con bảo Mimi vào nhà mình ở luôn đi. Tuân lệnh, bà ngoại. Yến Thanh Ti đẩy Lão Thái Thái về phòng, rồi thu xếp cho bà ngủ. Cô rời khỏi phòng của Hạ Lão Thái, thấy Hạ An Lan đang gọi điện thoại, không biết đang nói gì, nhưng vẻ mặt rất nghiêm trọng, ánh mắt lạnh lùng, đáng sợ. Hạ An Lan dập điện thoại, ông nói với Yến Thanh Ti. Về phòng nghỉ đi con. Hai người lên lầu, Yến Thanh Ti không nhịn được hỏi. Bác thật sự không có ý gì với bác gái sao? Tốt xấu gì hồi trẻ hai người cũng là thanh mai trúc mã mà. Hạ An Lan dịu dàng xoa đầu cô. Đứa nhỏ này, con đừng có nghi linh tinh. Bác còn nhớ hồi nhỏ, nhạc phu nhân trông thế nào không? Hạ An Lan cười nói. Bác chỉ nhớ mẹ con hồi nhỏ trông như thế nào thôi, về phòng đi. Yến Anh đi thở dài, đành phải về phòng. Vừa quay mình, cô đã thấy một góc áo lướt qua. Cô dừng lại một chút, khóe môi nhếch lên. Cô cố ý dương cao giọng. Bác, thật ra bác đối xử với bác Nhạc cũng không giống với người bình thường mà. Bác nhìn cách bác đối xử với Dung phu nhân xem. Bà ấy nịnh nọt lấy lòng bác bao nhiêu năm mà bác còn chả thèm nhìn bà ta lấy một cái. Nhưng mà giờ đối với bác gái, có phải bác quan tâm hơi bị nhiều không thế? Giọng Hạ An Lan trầm xuống. Thanh Ti. Yến Thanh Ti vội ngậm miệng lại. Được, con không nói nữa là được chứ gì. Bác nghỉ ngơi sớm đi, mai nhạc phu nhân sẽ tới đây. Nếu bác không có ở nhà, chắc chắn ông bà ngoại sẽ quyết định ngày tổ chức hôn lễ cho con. Nói rồi Yến Thanh Ti chạy mất. Du phu nhân dựa vào cửa, cả người run lên, sắc mặt tái nhợt. Môi bà ta run run lặp đi lặp lại tên của nhạc phu nhân. Tô Ngưng Mi, Tô Mi, Tô Ngưng Mi. Bà ta trượt từ cửa xuống ôm gối, mặt vùi vào hai gối. Năm ấy đã cố tình tránh đi, tại sao giờ lại trở về? Chẳng lẽ bà ta thật sự một lần nữa phải thấy họ? Không được, tuyệt đối không được. Bà ta không có được, tuyệt đối cũng không thể để Tô Ngưng Mi có được. Hạ An Lan có thể đơn thân tới lúc chết, nhưng tuyệt đối không thể để ở bên Tô Ngưng Mi. Nếu đi vòng một vòng mà kết quả họ vẫn ở bên nhau, vậy tất cả những gì bà ta đã làm đâu còn ý nghĩa gì nữa. Du phu nhân bỗng cảm thấy luống cuống vô cùng. Hai ngày nay khó khăn lắm, tinh thần mới ổn định, giờ lại căng hết cả lên. Bà ta đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng. Phải làm thế nào, nên làm thế nào bây giờ? Du phu nhân nôn nóng bất an, chính bà ta còn không biết mình đang nói gì nữa. Phải làm thế nào để Tô Ngưng Mi rời khỏi đây bây giờ? Nhạc gia ở Lạc Thành, Lạc Thành, Lạc Thành. Bà ta luống cuống tay chân lấy điện thoại ra, chạy vào nhà vệ sinh, gọi vào một dãy số. Điện thoại nhanh chóng có người bắt máy, Du phu nhân luống cuống, nói. Alo, là tôi, mẹ của Nhạc Thính Phong tới nhà họ Hạ rồi, tại sao lại không nói cho tôi biết nhạc phu nhân chính là Tô Ngưng Mi? Người ở đầu dây bên kia có chút nghi hoặc. Nhạc phu nhân là Tô Ngưng Mi thì sao? Du phu nhân nắm chặt điện thoại trong tay. Có thể thấy rõ ràng gân xanh trên lòng bàn tay giật lên từng đợt. Làm sao à? Còn làm sao nữa? Anh phá hỏng chuyện lớn của tôi rồi, anh biết không? Bọn họ tới Hạ gia rồi. Giờ buộc phải nghĩ cách nhanh chóng đuổi bà ta đi. Tô Ngưng Mi chỉ là một người phụ nữ bình thường. Bà ấy đâu có uy hiếp gì tới bà đâu. Du phu nhân đi tới đi lui. Ai bảo bà ta không có uy hiếp gì? Sự uy hiếp của bà ta thậm chí còn nhanh hơn cả Yến Thanh Ti đấy. Giờ anh hãy lập tức dùng tất cả sức lực của mình để chèn ép Nhạc ra đi. Tốt nhất, hãy để công ty của Nhạc Thị xảy ra vấn đề. Nghiêm trọng vào, để Nhạc Thính Phong đưa Tô Ngưng Mi rời khỏi Hạ Giang ngay lập tức. Đầu dây bên kia im lặng một hồi. Du phu nhân cuống đến độ đi vòng vòng. Alo? Nói gì đi chứ? Những gì tôi vừa mới nói, anh có nghe thấy không đấy hả? anh buộc phải làm theo những gì tôi bảo. Mau khiến mẹ con Nhạc Thính Phong rời khỏi đây đi. Cuối cùng điện thoại cũng vang lên tiếng của người kia. Giọng nói hắn hơi trầm. Bà cũng biết tình hình hiện tại của tôi rồi đấy. Vụ của Diệp Thiều Quang khiến sở tôi còn không lo nổi cho cái thân tôi. Tôi cũng chẳng còn sức mà đánh động tới Nhạc Thị đâu. Bà tưởng Nhạc Thị chỉ là một món đồ chơi thôi chắc. Muốn tôi động vào họ thì bà nên hiểu, đó là một con quái vật khổng lồ. Nếu là Nhạc Thị của 10 năm trước, tôi còn có vài phần nắm chắc. Chứ giờ... Du phu nhân tức giận quát lớn. Phế vật, anh đúng là đồ phế vật. Tôi cho anh bao nhiêu tài nguyên, bao nhiêu tin tức có lợi như vậy trong bao nhiêu năm qua. Vậy mà giờ bảo áp chế Nhạc gia, anh cũng không làm nổi. Giờ chỉ có một thằng oắt con, cũng khiến anh không lo nổi thân mình. Thế anh còn có tác dụng quái gì nữa hả? Bà bình tĩnh lại đi. Những gì bà nói tôi sẽ nghĩ cách, nhưng tôi không đảm bảo là sẽ có tác dụng. Du phu nhân dùng tay, day chán, thở dồn dập, mặt hơi đỏ lên. Một lát sau bà ta nói. Xin lỗi, vừa rồi tôi cuống quá, thật xin lỗi. Không sao, tôi hiểu. Xem ra hôm nay Diệp Thiều Quang sẽ ra ngoài. Giờ bà còn có cách gì khác không? Du phu nhân khinh bỉ cười một tiếng, ánh mắt trở nên dữ tợn. Giờ còn có thể còn cách nào khác nữa? Thứ nhất, trực tiếp ra tay, khiến nó vĩnh viễn phải nhắm mắt. Thứ hai, lại đổ một tội danh khác lên đầu nó. Tội nào đó khiến nó vĩnh viễn không thể vùng dậy được ấy. Được, tôi biết rồi. Dập điện thoại, sắc mặt Du phu nhân nghiêm trọng dị thường. Bà ta nhìn mình trong gương. Khoảng thời gian này ở tại Hạ gia, trước là vì muốn thể hiện bản thân cực nhọc ngày đêm chăm sóc cho Hạ lão thái. Bà ta luôn cố tình khiến mình trông thật tiểu tụy, không chăm sóc bảo dưỡng cả làn da luôn. Sau Yến Thanh Ti trở về, mâu thuẫn với cô ngày càng trở nên gay gắt. Mấy ngày nay lúc nào cũng bị Yến Thanh Ti chỉnh, bà ta rất khó có được giấc ngủ yên ổn. Du phu nhân thấy có rất nhiều nếp nhăn trên gương mặt mình, da rẻ khô ráp, còn nổi mụn, không còn độ bóng nữa, trông rất giống một người phụ nữ có tuổi vừa già vừa cổ hủ ở quê. Bà ta lại nghĩ tới Nhạc phu nhân. Nhạc phu nhân hoàn toàn khác với bà ta, trông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Làn da Nhạc phu nhân trắng trẻo bóng mịn, đôi mắt sáng ngời, có chút xíu xiu nếp nhăn ở khóe mắt, nhưng những nếp nhăn đó nhìn rất tự nhiên, trông không hề già. Đặc biệt là lúc bà cười lên, trông vẫn còn như một cô gái ấy. Du phu nhân siết chặt tay, hận ý trong mắt ngày càng sâu. Bà ta tự lẩm bẩm. Không được, không thể trông chờ hết vào hắn ta được. Du phu nhân ra khỏi nhà vệ sinh, ra khỏi phòng ngủ, bà ta gõ cửa phòng Du Hí. Du Hí đang nằm nghịch điện thoại, nghe thấy tiếng gõ cửa, liền ra mở cửa thì thấy mẹ mình. Anh cũng chẳng vui vẻ gì nói. Muộn thế này rồi sao mẹ còn chưa ngủ? Du phu nhân đóng cửa lại hỏi. Du Hí, con còn muốn về nhà không? Du Hí gật đầu thuận miệng đáp. Tất nhiên là muốn rồi, con đâu phải là mẹ, đầu óc con tỉnh táo lắm đấy. Sao tự dưng mẹ lại hỏi chuyện này? Du phu nhân nhìn hắn nói. Mai mẹ sẽ cho con về. Du Hí ngẩng lên, kinh ngạc nhìn Du phu nhân. Mẹ, mẹ bị mộng du à? Du phu nhân nắm lấy cánh tay Du Hí. Mẹ không bị mộng du, con chuẩn bị đi, sáng mai là đi luôn. Du Hí đánh rơi cả điện thoại, anh ta nhìn Du phu nhân nói. Mẹ, mẹ sao thế? Mẹ nói rõ cho con biết tại sao lại muốn con đi. Mẹ sẽ không dễ dàng gì mà buông tha cho con thế đâu. Mẹ nói đi, mẹ muốn con làm gì? Du Hí vẫn có chút hiểu biết với người mẹ của mình. Bà không phải là người sẽ kìm cương trước bờ vực thẳm, biết quay đầu lại là bờ đâu. Đột nhiên bảo anh ta đi như vậy, chắc chắn phải có lý do. Du Hí rất muốn rời khỏi đây. Anh cảm thấy cuộc sống ở đây đúng là sống không bằng chết. Tối nay, tuy có thể tránh gặp mặt Nhạc phu nhân và người nhà họ Tô, nhưng mai thì sao? Rồi ngày kia thì sao nữa? Cũng đâu thể tránh mãi được đúng không? Sớm muộn gì cũng phải chạm mặt. Tới lúc đó Nhạc phu nhân thấy anh ta rồi, không biết sẽ thay nhau nói móc thế nào nữa đây. Tuy Du Hí cũng chẳng còn mặt mũi nào mà nói nữa, nhưng thể diện thì ai mà chẳng muốn giữ. Du phu nhân nắm chặt cánh tay Du Hí. Du Hí, giờ mẹ chỉ có thể dựa vào một mình con thôi. Du Hí vội đáp. Hai, mẹ đừng vậy, mẹ cũng biết con trai mẹ rồi đấy. Con chẳng có tài cán gì cả. Tốt nhất, mẹ đừng có hy vọng quá nhiều ở con. Nếu không, mẹ sẽ thất vọng đấy. Việc con phải làm rất đơn giản thôi. Du Hí còn lâu mới tin, hắn ta nói. Mẹ nói đi, là chuyện gì? Du Phu Nhân nói. Chỉ cần sau khi con về tới Du gia, con phải bảo với ba con, bảo ông ấy uy hiếp Nhạc Thị. Bất kể là dùng cách gì, sử dụng mọi quyền hạn của mình làm ảnh hưởng tới Nhạc Thị là được. Khóe môi Du Hí giật giật, đưa tay sờ lên trán Du Phu Nhân. Mẹ, hình như đầu mẹ hơi nóng thì phải. Du Hí trong lòng đang điên cuồng gào thét. Mẹ sốt rồi. Chắc chắn là mẹ sốt thật rồi. Mẹ hâm đấy à? Giờ không phải là xử lý Yến Thanh Ti nữa, mà đổi thành Nhạc gia luôn sao? Du Phu Nhân tức đau cả ngực, bà ta véo mạnh vào tay Du Hí. Con nghiêm túc cho mẹ. Chuyện mẹ đang nói rất quan trọng đấy. Con phải làm tốt cho mẹ. Những gì mẹ vừa nói, con phải nhớ cho kỹ. Du Hí gật đầu. Rồi, con biết rồi. Chẳng phải chỉ là bảo ba dù phải dùng bất cứ cách nào cũng phải chèn ép được Nhạc Thị thôi chứ gì? Du Phu Nhân tóm chặt lấy Du Hí, nhìn anh ta bằng một ánh mắt đáng sợ. Chuyện này rất quan trọng với mẹ, vô cùng quan trọng, con nhất định phải nhớ. Hiểu rồi, con hiểu mà. Chẳng phải chỉ là chuyển lời thôi sao? Con biết rồi. Thế sao mẹ không nói thẳng điện thoại ấy? Điện thoại không được, không an toàn. Chuyện này con phải đích thân nói với ba con. Du Hí gật đầu. Vâng, con biết rồi. Chút chuyện nhỏ thế này, xem ra con vẫn còn có thể làm được. Mẹ đặt vé máy bay cho con rồi, sáng mai là con bay luôn. Thế chuyện mẹ nói, mẹ còn giữ lời không? Có, nhất định rồi. Du Phu Nhân ra khỏi phòng, Du Hí liền nhanh chóng trở về phòng mình. Du Phu Nhân ra khỏi phòng Du Hí liền nhanh chóng trở về phòng mình. Bà ta đi rất nhanh. Nhanh đến mức không hề chú ý thấy có một cái bóng đang đứng ở trong một góc cách đấy không xa. Yến Thanh Ti bước từ trong góc khuất ra, cô lấy điện thoại gửi cho Du Dực một tin nhắn. Yến Thanh Ti nói, sau khi bà ta ra khỏi phòng thì vào phòng Du Hí, ở trong đó 14 phút rồi ra, con có cần đi nói chuyện với Du Hí một lát không? Du Dực đáp, không cần, con về phòng nghỉ đi. Chuyện còn lại không cần phải lo nữa. Yến Thanh Ti thở dài một tiếng. Vậy được, thật sự không có chuyện gì cần con phải làm à? Du Dực nói. Không cần. Lúc nãy Yến Thanh Ti về phòng, cô vừa nằm xuống thì Du Dực bỗng gửi một tin nhắn cho cô, bảo cô phải chú ý tới động tĩnh của Du Phu Nhân. Yến Thanh Ti thấy kỳ lạ, Du Dực đã lâu ngày không có động tĩnh gì rồi, tự nhiên ông gửi một tin nhắn như vậy. Chẳng lẽ Du Phu Nhân lại sắp giở trò gì rồi sao? Kết quả, Du Phu Nhân chỉ vào phòng Du Hí một lúc, cũng không làm gì nữa cả. Yến Thanh Ti nằm chằn chọc trên giường. Có quá nhiều chuyện trong đầu cô, nhiều đến nỗi khiến giờ cô cảm thấy có chút loạn. Tới khi trời sáng, Yến Thanh Ti mới ngủ được. Tối qua ngủ muộn, buổi sáng tỉnh dậy cũng muộn hơn mọi hôm một chút. Cô đi từ trên lầu xuống thì mọi người đều đã ăn sáng xong. Tất cả đều rất bình thường, duy chỉ có một điều, Du Phu Nhân nói, Du Hí sắp phải đi. Điều này khiến Yến Thanh Ti thấy rất kỳ lạ. Du Phu Nhân cố tình kéo Du Hí tới đây để tranh cảm giác tồn tại, sao bỗng nhiên nỡ thả Du Hí về như vậy? Yến Thanh Ti nheo mắt hỏi, sao tự nhiên lại phải đi vậy? Chẳng lẽ anh họ cảm thấy không thoải mái khi sống ở đây à? Một tiếng anh họ khiến Du Hí suýt chút nữa thì phải quỳ xuống trước mặt Yến Thanh Ti. Không phải, không phải. Tất nhiên không phải là vấn đề ở đây. Là anh, chuyện là gì ấy nhỉ? Du Phu Nhân cười nói. Là ông bà nội nhớ nó quá, với lại ba nó lại đang ốm. Bác không về được, nên bảo Du Hí về xem giúp bác. Nếu không có vấn đề gì lớn, sẽ quay lại đây. Tất nhiên Yến Thanh Ti không tin vào lời viện cớ này. Có điều thấy Du Hí cũng đã sắp xếp đồ đạc đâu vào đấy. Xem ra phải bay thật rồi. Vậy à, thế thật không đúng lúc. Thính Phong còn nói đợi vết thương của anh họ đỡ hơn một chút, sẽ đưa anh ấy đi đua xe nữa. Khi nói chuyện với Yến Thanh Ti, Du Hí căn bản không có gan nhìn thẳng vào mắt cô. Luôn cảm thấy đôi mắt của Yến Thanh Ti có chút gì đó giống như ông chú của mình. Không phải nói là nhìn đường nét giống nhau, mà là sát khí trong đó, là ánh mắt khi tính kế với người khác, khiến người khác sởn hết tóc gáy. Du Hí luôn cảm thấy khi Yến Thanh Ti nhìn mình, bất cứ lúc nào cũng đều đang nghĩ cách để xử lý anh ta hết. Du Hí chà chà tay cười bảo, chuyện này khách khí quá, anh giờ thế này không thể lái xe nữa rồi, em cảm ơn cậu ấy giùm anh. Du phu nhân thấy con trai mình chẳng có chút tiền đồ gì trước mặt Yến Thanh Ti, bà ta lại giận điên lên. Yến Thanh Ti nhếch mép, ôi, anh họ vẫn chưa gặp bác Nhạc à? Anh biết bác Nhạc là ai mà nhỉ? Chính là bác gái lần trước, lúc anh cứ muốn mời em đi ăn cơm, em đã đi cùng với bác ấy đấy. Khi ấy anh còn tưởng bà là mẹ ruột của em nữa. Khụ khụ khụ, nhớ, nhớ chứ. Du Ý thật sự cảm thấy cả đời này chắc anh ta chẳng thể nào nhặt mặt mũi của mình lên được nữa rồi. Du phu nhân cười nói, thời gian không còn sớm nữa, bác tiễn nó đi trước, con ăn sáng đi nhé. Yến Thanh Ti vẫy tay. Được ạ, anh họ đi đường cẩn thận. Khụ khụ, được được. Du Hí nói với Hạ Lão Gia và Lão Thái. Ông ngoại, bà ngoại, bác, con đi trước đây ạ. Lão Thái Thái vẫn nheo mắt cười không khác gì mọi ngày. Lão Thái Gia ngược lại, có chút quyến luyến. Thấy Du Phu Nhân và Du Hí đi khỏi, Yến Thanh Ti lập tức nhắn tin cho Du Dực. Du Hí vừa rời khỏi Hạ Gia về Hải Thành rồi, giờ đang trên đường ra sân bay. Gửi xong tin nhắn, Yến Thanh Ti nói với Hạ An Lan. Bác giúp con tra xem Du Hí ngồi chuyến bay nào được không? Hạ An Lan gật đầu. Được, chốc nữa bác sẽ bảo người ta gửi vào điện thoại cho con. Bác đi trước đây. Con nhớ ở yên trong nhà, đừng có chạy lung tung đấy. Yến Thanh Ti cười hề hề. Tất nhiên là con không chạy lung tung rồi, con còn phải đợi bác Nhạc tới nữa mà. Hạ An Lan nhéo mặt cô một cái rồi rời khỏi nhà. Chưa tới 10 phút, thông tin chuyến bay của Du Hí đã được gửi tới điện thoại của Yến Thanh Ti. Cô chụp lại rồi gửi cho Du Dực. Nhưng Du Dực không trả lời lại tin nhắn của cô. Yến Thanh Ti cũng không biết ông có nhận được không nữa. Yến Thanh Ti cắn đũa. Cô không tin Du phu nhân không có lý do gì mà tự nhiên lại bảo Du Hí trở về. Giờ cô quả thật rất khó có thể tin tưởng người đàn bà này. Sớm biết vậy, tối qua cô đã xử lý Du Hí rồi. Hạ Lão Thái thấy Yến Thanh Ti cứ cắn đũa suốt mà không chịu ăn, bà hỏi. Thanh Ti, con đang nghĩ gì vậy? Yến Thanh Ti lắc đầu. Không có gì ạ, con đang nghĩ hôm nay nên dùng cách gì để giữ bác Nhạc ở lại nhà mình. Hạ Lão Thái cười nói. Tới lúc đó con cứ làm nũng chẳng phải là được rồi sao? Yến Thanh Ti nghiêm túc gật đầu. Nói cũng phải, vẫn là bà ngoại thông minh. Ở sân bay, Du phu nhân dặn đi dặn lại Du Hí đến vài lần. Du Hí nghe đến phát cáu. Con biết rồi, mẹ yên tâm đi. Chuyện nhỏ này con làm được. Sắp phải qua cửa an ninh rồi, mẹ về đi. Cuối cùng cũng qua được tới cửa an ninh. Phòng chờ cũng không có nhiều người lắm. Du Hí tìm lấy một chỗ ngồi xuống, thở phào một hơi. Bầu không khí tự do thật thoải mái, không cần phải ở lại Hạ Gia nữa rồi. Bỗng trên vai nặng trịch xuống. Thoải mái thế nào? Có cần thoải mái thêm chút nữa không? Không. Vừa nói xong Du Hí bỗng thấy có gì đó sai sai. Quay phát lại thì thấy người ngồi bên cạnh. Bịch một tiếng, anh ta té từ chân ghế xuống. Chú hai. Nội tâm Du Hí muốn chết vô vàn lần. Anh ta hối hận rồi. Anh ta nên ở chết luôn ở trong nhà họ Hạ mới phải. Ông chú khốn khiếp này cứ như ma, sao ở đâu cũng gặp ổng vậy? Du Dực tóm Du Hí lên, ông nhếch khóe miệng, cười nói. Không cần kích động quá như vậy, chỉ là nói chuyện với cháu một chút mà thôi. Sao bỗng nhiên lại trở về rồi? Du Hí run rẩy nói. Cháu chỉ về thăm ông bà nội thôi, cháu quả thật không thể ở lại nhà họ Hạ được nữa. Chú hai, cháu không làm gì xấu cả, lần trước cháu còn giúp Yến Thanh Ti nữa đấy. Du Hí không muốn nói chuyện với ông chú này, ngay đến cả một dấu chấm câu anh cũng không muốn nói với ông, ai tới cứu anh ta với. Mẹ cháu bảo cháu về làm gì? Du Hí lắc đầu. Không có, không làm gì cả. Không có hả? Không, không có. Du Dực cười mỉa mai. Khoảng 11 giờ tối qua, mẹ cháu vào phòng cháu, ở trong đó tận 14 phút liền. Sau đó lập tức chuẩn bị vé máy bay sáng nay. Cháu nói xem đây chỉ là trùng hợp thôi sao? Du Hí nghĩ, Mẹ nó, đúng là hại não mà. Tối qua chú hai thấy mẹ ở Hạ Gia à? Chú hai chắc chắn là ma rồi. Mẹ nó nữa, da gà nổi hết cả lên rồi đây này. Du Dực tóm lấy Du Hí đẩy vào một nhà vệ sinh cách đó không xa. Đôi mắt đảo hoa của Du Dực toàn là độc tố chết người, ông nói. Nếu đã không nói, vậy chúng ta làm gì đó vui vui một chút đi. Lát sau, bình một tiếng, Du Hí quỳ xuống ôm lấy chân Du Dực. Chú hai, cháu nhớ ra rồi. Mẹ bảo cháu về tìm ba, bảo ông ấy công kích Nhạc Thị. Chỉ có thế thôi, không còn gì nữa đâu. Chú hai, chú phải tin cháu. Du Dực động động ngón tay. Chẳng phải nói không bảo cháu làm gì sao? Du Hí sợ run lên, thấy ngón tay Du Dực như vậy, anh ta run bắn. Cháu vừa rồi, cháu cuống quá nên quên mất. Chú hai, chú cũng biết đấy. Cháu cứ gặp chú là cháu sẽ sợ. Cháu mà sợ, thì cái gì cháu cũng quên hết. Với cả mẹ cháu làm gì cũng không liên quan gì tới cháu hết. Cháu cũng không muốn can thiệp vào. Cháu chỉ muốn ăn không ngồi rồi, xong chờ chết thôi. Cháu không muốn nhúng tay vào chuyện gì hết ấy. Chú hai, chú tha cho cháu đi mà. Du Dực nheo mắt nhìn Du Hí hỏi. Ngoài những chuyện này ra, không còn chuyện gì khác nữa. Du Hí lắc đầu lia lịa. Không có, tuyệt đối không. Thật đấy chú hai. Tối qua mẹ cháu tìm cháu, cũng chỉ nói vậy thôi. Sức chiến đấu của cháu thế nào chú cũng biết rồi đấy. Nếu là chuyện gì phức tạp, cháu thật sự không làm nổi đâu. Bà ấy cũng không dám giao cho cháu làm. Mẹ cháu bảo chuyển những lời này tới ba, không nói gì thêm nữa. Cháu còn hỏi mẹ sao không gọi điện đi cho xong. Bà bảo chuyện này rất quan trọng, gọi điện không an toàn. Du Hí nghĩ dù sao cũng chẳng thoát được, sớm muộn gì chẳng phải nói. Thôi thì cứ thành thật một chút, nói hết một lần cho xong. Biết đâu nếu anh ta ngoan ngoãn, sớm nói cho hết mọi chuyện, chú hai còn nể tình mà thả anh ta ra thì sao? Du Dực không nói gì. Tối qua ông đã nghe thấy cuộc điện thoại của Hạ Như Sương. Ông biết lý do tại sao bà ta cứ phải tấn công Nhạc Thị cho bằng được. Chỉ là tại sao Hạ Như Sương lại kiêng dè Nhạc Phu Nhân như vậy? Nhạc Phu Nhân căn bản không hề quen Hạ Như Sương. Hơn nữa, đây có lẽ là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Rốt cuộc, điều gì khiến Hạ Như Sương phải kiêng kỵ Nhạc Phu Nhân đến nỗi còn sợ hơn cả Yến Thanh Ti? Du Hí thấy sắc mặt của Du Dực thâm trầm đáng sợ. Từ đầu tới cuối ông chẳng nói gì, còn tưởng ông không tin nên gào lên. Chú hai, cháu không nói dối đâu. Từng lời từng chữ cháu nói đều là thật đấy. Mẹ cháu nói với cháu như vậy mà, cháu không sửa một chữ nào hết. Du Dực lạnh nhạt đáp. Đứng lên trước đi. Du Hí vội lắc đầu. Không, cứ để cháu quỳ đi. Du Dực mặc kệ hắn, hỏi. Gần đây mẹ cháu có hành vi gì bất thường không? Du Hí lắc đầu. Cháu có thể nói, cháu cảm thấy mẹ cháu ngày nào cũng đều rất kỳ quặc. Du Hí đúng là thật sự cảm thấy như vậy. Từ sau khi bà ấy gặp Yến Thanh Ti là bắt đầu trở nên không bình thường. Cả ngày cứ điên cuồng cuồng, cũng chẳng nhìn rõ thế cục. Giờ Yến Thanh Ti đang được độc chiếm ân sủng, bà ấy vẫn tưởng giờ là mấy chục năm trước chắc. Có điều, nghĩ kỹ cũng thấy là chuyện bình thường. Du phu nhân sống ở Hạ Gia bao nhiêu năm nay, chẳng ai tranh giành gì với bà cả. Nhưng giờ Yến Thanh Ti trở lại, lệch gió là bình thường. Thế nhưng Du Hí vẫn mãi không hiểu. Người mẹ hơn 50 tuổi của anh ta sao lại tích cực tranh giành với một cô gái hơn 20 tuổi đến vậy? Hơn nữa xem ra còn muốn tranh đến độ người chết ta sống nữa chứ. Kể cả bà có muốn tài sản bạc triệu của Hạ Gia đi chăng nữa, cũng đâu nhất thiết phải cương quyết đối đầu cùng với Yến Thanh Ti. Du Dực không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Du Hí. Du Hí sợ run lên, lắc lắc đầu. Mẹ cháu quả thật là có định ý với Yến Thanh Ti. Có điều chắc bà ấy sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng đâu. Hy vọng là không. Chú hai, cháu sắp phải lên máy bay rồi. Du Dực quỳ xuống, ấn tay lên vai Du Hí. Đối với cháu mà nói, chỉ cần để cháu sống tự do tự tại, vậy ở đâu cũng như nhau có đúng không? Du Hí gật đầu. Đúng, đúng là chỉ có chú hai hiểu cháu, còn hiểu cháu hơn cả mẹ cháu nữa. Du Hy muốn một cuộc sống tự do hưởng thụ. Tuyệt đối đừng bảo anh ta làm bất cứ chuyện gì quá khó khăn. Tuyệt đối đừng ôm kỳ vọng anh ta sẽ trở thành tinh anh. Khóe môi Du Dực nhếch lên. Giờ cho cháu một cơ hội. Cháu muốn hay không muốn? Muốn, chắc chắn là muốn rồi. Du Hy gật đầu lia lịa. Đây là ngày tháng mà anh ta hằng mong ước. Tất nhiên là muốn rồi. Anh ta cũng có phải là đứa ngu đâu. Du Dực móc ra một tấm vé máy bay, đưa cho Du Hy. Nếu đã vậy, cháu cũng không nhất thiết phải trở về Hải Thành nữa. Du Hy ngẩn ra, u ớ nhận lấy tấm vé máy bay. Vừa thấy địa điểm ghi trên đó, mắt như lòi cả ra. Trước khi Du Hy kịp tỉnh lại, thì đã không thấy Du Dực đâu nữa rồi. Sau lưng, truyền tới âm thanh lạnh lẽo của ông. Cháu nên biết, nếu cháu về đến Du gia, kể cả chú không tính sổ với cháu, cháu cũng không thể rời khỏi Hải Thành được nữa. Tất cả những chuyện mẹ cháu làm sẽ khiến cháu, hoặc ngay đến cả nhà họ Du cũng phải chôn cùng nhau luôn đấy. Cơ hội này, cháu có muốn hay không, đều là ở cháu. Lần này chú không ép cháu nữa. Du Hí run lên, tin lời Du Dực theo phản xạ. Anh ta biết ông chú này sẽ không lừa gạt mình làm gì. Tuy anh ta không biết rốt cuộc mẹ mình làm ra chuyện gì, nhưng từ những biểu hiện thất thường gần đây của bà, từ trong những câu nói của bà, Du Hí cũng nghe ra, có lẽ bà đã làm chuyện gì đó không thể cứu vãn được nữa rồi. Hơn nữa, bà vẫn muốn đối phó với Yến Thanh Ti. Kết quả sẽ như thế nào, chẳng ai biết được. Tay cầm vé máy bay, Du Hí run lên. Rốt cuộc đi hay không đi đây? 40 phút sau, Du Hí đã ngồi trên máy bay, nhìn ra ngoài cửa sổ, có thể nhìn thấy từng đám mây trắng xóa, từng đám như kẹo bông. Chỉ nhìn không thôi sẽ như cảm thấy vị ngọt đang quyện giữa đôi môi vậy. Bên tai loáng thoáng nghe thấy cuộc đối thoại của hai người ngoại quốc. Du Hí cũng chẳng buồn quan tâm xem họ đang nói về chuyện gì. Cả người Du Hí đang đều run lên. Hiện tại thật sự muốn gào lên thật to. Tự do chân chính sắp tới rồi. Con mẹ nó, mày có là ai đi nữa cũng chẳng liên quan gì tới tao hết. Chú hai nói nghe cũng buồn cười. Cơ hội tốt thế này mà không đi, anh ta bị ngáo chắc. Mặc kệ Du gia có xảy ra chuyện hay không, chỉ mình anh ta thì có thể làm được gì. Ở lại có khi vẫn còn bị chôn chung cũng nên. Không bằng trốn đi, được ngày nào hay ngày ấy. Du Hí giơ tay, múa may một hồi, gào thét trong lòng. Ánh nắng, bãi biển, mỹ nhân, ông mày đến rồi đây. Yến Thanh Ti biến đi, ông chú khốn khiếp biến đi, mẹ cũng lượn luôn đi, kể cả Du gia cũng biến nốt. Du Dực biết, Du Hí nhất định sẽ đi, cho tên nhãi đó một cơ hội tốt như vậy. Chắc hẳn nó còn chạy nhanh hơn cả thỏ. Du Hí là người có chút ích kỷ, nhưng đôi khi ích kỷ chính là ưu điểm lớn nhất của nó. Vì càng ích kỷ thì càng dễ thỏa mãn, cũng sẽ càng hiểu bản thân có thể làm gì, không thể làm gì. Du Dực lấy điện thoại gọi cho Nhạc Thính Phong. Là tôi, gặp nhau đi. Nhạc Thính Phong dập máy, anh lấy cớ là đi mua chút đồ cho Yến Thanh Ti, bảo Nhạc phu nhân theo bác với bác gái anh tới Hạ Gia trước. Tới Hạ Gia, thấy Hạ An Lan không ở đó, Nhạc phu nhân thở phào. Bác gái, đừng căng thẳng, bác con không ở nhà, bác cứ yên tâm. Nhạc phu nhân hừ một tiếng. Xì, còn lâu bác mới căng thẳng, kể cả ông ta có ở đây, bác cũng không sợ. Yến Thanh Ti nhìn ra phía sau bà nói. Ơ, bác về rồi ạ? Nhạc phu nhân sợ đến nỗi, nhảy ra phía sau Yến Thanh Ti. Ai về? Yến Thanh Ti cười ầm lên. Bác Nhạc, chẳng phải bác bảo, không sợ sao? Mặt Nhạc phu nhân đỏ bừng lên, bà nhéo lên mặt Yến Thanh Ti. Con nhóc này, dám dọa bác à? Yến Thanh Ti cười một cách thần bí. Bác gái, thật ra muốn thu phục được bác con có một cách tốt lắm. Bác có muốn thử không? Cách gì? Ví dụ như trở thành bác gái của con chẳng hạn. Nhạc phu nhân ngay lúc ấy liền im bặt, trợn trừng mắt nhìn Yến Thanh Ti, vẻ mặt kinh hãi. Nhạc phu nhân đưa tay sờ lên trán Yến Thanh Ti. Thanh Ti, con không ấm đầu đấy chứ? Yến Thanh Ti lắc đầu. Tất nhiên là không rồi ạ. Con vẫn chưa tỉnh ngủ à? Yến Thanh Ti cười, cô nói. Bác gái, con nói nghiêm túc đấy. Nhạc phu nhân lạnh mặt nói. Con nghĩ bác là đồ ngốc chắc, Yến Thanh Ti tưởng Nhạc phu nhân giận, vội lắc đầu. Không đâu, sao bác lại nghĩ thế? Nhạc phu nhân véo mặt Yến Thanh Ti, bà nói. Đứa ngốc của tôi ơi, con còn muốn bác làm bác gái con nghĩ cũng hay thật đấy. Tiêu chuẩn của bác con cao lắm đấy nhé. Bác muốn làm mẹ con, giữa làm mẹ con và làm bác gái con nghĩ bác sẽ chọn cách nào? Nhạc phu nhân nghiêm túc nói. So với làm bác gái, bác muốn làm mẹ con hơn nhiều. Yến Thanh Ti đỡ chán. Ok, I am fine. Nhạc phu nhân vỗ lên người cô. Chuyện của bác con đừng bận tâm làm gì. Đây không phải là chuyện một đứa trẻ con như con phải quan tâm lo lắng. Đây là chuyện mà người lớn bọn bác nên làm. Si, chẳng phải chỉ là một Hạ An Lan thôi sao? Bác không tin, bác không thể xử lý được ông ta. Yến Thanh Ti không nhịn được cười, cô hỏi. Vậy bác định xử lý bác con thế nào? Nhạc phu nhân hất cằm, như liệu trước được mọi việc. Con kệ đi, bác tự mình có cách. Thật ra thì bà đang nghĩ, bác thì có cách gì được chứ? Bác con là một tên khó đối phó. Ông ta dám nói, ông ta không cảm nhận được thành ý từ lời xin lỗi của bác. Thành ý? Thành ý làm sao bác biết được cái thứ thành ý mà ông ta muốn là gì chứ? Nhạc phu nhân siết chặt tay. Bà kéo Yến Thanh Ti. Đi thôi, xuống lầu. Bác phải kéo gần quan hệ với ông bà ngoại con. Nói cho cùng, trong ngôi nhà này, lời nói của hai ông bà cũng có trọng lượng nhất. Bác không tin, trong cái nhà này Hạ An Lan có thể một tay che cả bầu trời như vậy. Ra khỏi phòng, Yến Thanh Ti dắt tay Nhạc phu nhân. Cô nói. Bác gái, bác thật sự không suy xét một chút về chuyện này sao? Suy xét chuyện gì? Làm bác gái của con ấy. Nhạc phu nhân lại véo lên mặt cô. Con đấy, sao giống hệt thằng ngốc nhà bác vậy? Bác đã nói rồi, bác muốn làm mẹ chồng của con. Bác còn lâu mới chịu buông cái chức mẹ chồng ra mà đi làm bác gái nhé. Yến Thanh Ti cười nói. Ai nói làm mẹ chồng rồi thì không làm bác gái được nữa đâu. Hai cái này chẳng có quan hệ gì với nhau cả. Nhạc phu nhân hừ mũi. Sao lại không liên quan? Liên quan lớn là đằng khác. Có phải con với thằng ngốc kia hy vọng quá nhiều vào bác rồi không? Bác từng tuổi này rồi, đâu phải là cô gái đôi mươi xinh đẹp nữa. Đầu óc lại chẳng thông minh. Bác lấy gì để quyến rũ ông bác hồ ly kia của con? Con tưởng bác là lũ trẻ các con chắc. Bác gái, bác rất xuất sắc. Bác rất tốt. Ngay đến bà ngoại con còn rất có niềm tin vào bác cơ mà. Yến Thanh Ti cảm thấy Nhạc phu nhân rất tốt, thật sự tốt vô cùng. Nếu bà ra tay với bác cô thật, bác cô chắc không chạy nổi đâu. Nhạc phu nhân bĩu môi. Nhưng bác không có niềm tin vào mình. Không đúng, mấu chốt ở chỗ là bác không muốn. Con đừng có lung tung nữa. Nguyện vọng lớn nhất bây giờ của bác chính là có thể định được ngày kết hôn của con với Thính Phong thôi. Nhạc phu nhân âm thầm nghĩ. Còn lâu bác mới muốn mất mặt. Bác từng này tuổi rồi, đến thể diện còn rơi mất, thì làm sao mà nhặt lại được nữa? Hồi trẻ bà còn chẳng đi tán tỉnh ai bao giờ. Giờ ra rồi, lại bảo đi quyến rũ đàn ông. Lại còn là tổng thống đại nhân nữa chứ. Lỡ mà không quyến rũ được, thì làm thế nào? Chuyện này giống như việc không quyến rũ được hoàng thượng, thì sẽ bị chém đầu vậy. Không được, bà cần thể diện, bà không thể làm vậy được. Yến Thanh Ti kéo tay Nhạc phu nhân làm nũng. Bác gái, bác thử đi mà. Bác xem, bác trai con xuất sắc ưu tú như vậy. Quan trọng nhất là đẹp trai. Bác thật sự không rung động chút nào sao? Có chứ, tất nhiên là có rồi. Chỉ là bác hễ nhìn thấy ông ta thì lại càng muốn ra tay hơn thôi. Ra tay, vậy càng tốt. Không phải nói gì hết, cứ cưa đổ trước đi đã. Ha ha. So với việc cưa đổ ông ta, bác muốn ra tay đập ông ta thì có. À, bác gái, bác cứ nghĩ kỹ lại đi mà. Hai người xuống lầu, giọng càng ngày càng xa. Du phu nhân nghe được cuộc đối thoại của hai người, bà ta nắm chặt tay lại, mặt mày hung ác dữ tợn. Không ngờ Yến Thanh Ti lại muốn để Tô Ngưng Mi lấy Hạ An Lan. Sao bà ta có thể? Sau khi Tô Ngưng Mi kết hôn, ngay từ việc chồng bà ta không muốn, thì bà ta đã là một người đàn bà thất bại rồi. Bà ta có tư cách gì mà đòi gả cho anh Lan? Bà ta dựa vào cái gì? Không ngờ, Hạ Lão Thái còn là mối tác hợp. Tất cả mọi người đều mù cả rồi sao? Du phu nhân tức đến nỗi cả người run lên. Bà ta cố gắng bao nhiêu năm trời, tất cả những gì bà ta từng làm khi còn trẻ, đều chỉ mong ông có thể nhìn bà ta lấy một cái, có thể đứng cạnh ông. Nhưng dù cho bà ta có làm gì đi chăng nữa, Hạ An Lan cũng chẳng nhìn bà ta lấy một lần. Sau này dù bà ta đã chết tâm, nhưng trong lòng thì vẫn yêu ông vô cùng. Bà ta nghĩ chỉ cần ông không kết hôn, chỉ cần ông không thuộc về bất cứ ai, bà ta có thể lặng lặng nhìn ông từ phía xa. Chỉ cần thỉnh thoảng có thể gặp mặt một lần, gọi ông một tiếng Anh Lan là đủ rồi. Nhưng tại sao đến giờ Tô Ngưng Mi lại xuất hiện? Bà có chỗ nào không bị được với bà ta? Tại sao Hạ Lão Thái thà chấp nhận một người như bà ta mà không phải bà? Trong đầu Du Phu Nhân nghĩ tới rất nhiều năm về trước. Sau khi bà ta biết tin Hạ Gia chọn hôn sự cho mình, bà ta đã quỳ xuống trước mặt Hạ Lão Thái, xin bà tác hợp cho tình cảm của mình. Khi ấy bà ta quỳ trên nền đất lạnh giá khóc lóc nói: "Cô, con thật sự rất thích anh Lan. Con yêu anh ấy đã rất nhiều năm rồi. Con không muốn gả cho ai khác. Con muốn anh Lan. Anh ấy cũng thích con mà. Cô nuôi con từ nhỏ tới lớn. Con là người thế nào là cô cũng biết. Nếu con lấy anh ấy, con vẫn sẽ chăm sóc cô và chú. Cuộc sống hàng ngày của chúng ta sẽ chẳng có gì khác với trước kia. Như vậy không được sao? Con xin cô đấy." Khi ấy Hạ Lão Thái không có biểu hiện gì, cũng không thấy bà tức giận. Ánh mắt bà nhàn nhạt, bà nhìn Hạ Như Sương như thể nhìn không khí, bà khẽ nói: "Con trai cô hiểu, nó không để ý đến con đâu. Cô cũng sẽ không cho phép con trở thành con dâu nhà họ Hạ." Chỉ một câu nói thôi cũng khiến tất cả hy vọng và niềm tự tôn của một cô gái như Hạ Như Sương đều rơi xuống đáy vực. Bà ta đã cố lấy dũng khí, hy vọng có thể thuyết phục được Hạ Lão Thái. Chỉ cần Lão Thái Thái ra mặt, bảo Hạ An Lan lấy bà ta nghĩ chuyện này nhất định có thể được. Nhưng lại không ngờ được, ngay đến một câu nói miễn cưỡng lấy lệ, bà ấy cũng chẳng nói. Ý của bà ấy rất rõ ràng, Hạ An Lan không để mắt đến bà ta, mà chính Hạ Lão Thái cũng thấy bà ta chướng mắt. Khi ấy Hạ Như Sương còn trẻ, bà ta khóc lóc hỏi: "Tại sao? Vì thân phận của con sao? Vì con là đứa trẻ được nhận nuôi từ cô nhi viện à? Con cũng đâu có muốn. Con cũng muốn có một xuất thân cao quý cơ mà." Hạ Lão Thái lạnh lùng nói: "Con người không phân địa vị, nhưng nhân phẩm thì phải có." Sau đó không có sau đó nữa, Hạ Gia nhanh chóng chọn Du Gia ở Hải Thành, gả bà ta đi thật xa. Chuyện này, ngoài bà ta và Hạ Lão Thái ra, không có bất cứ ai biết cả. Bao năm qua đi, bà ta tưởng rằng mình đã quên, nhưng thực tế bà ta chưa bao giờ quên cả. Vì đó là lần bà ta thấy nhục nhã nhất trong đời. Hạ Lão Thái xem thường bà ta, mà lại vừa ý một người bị chồng vứt bỏ như Tô Ngưng Mi. Bà già đó hồ đồ, mắt mở hết rồi. Du phu nhân nhắm mắt, bà ta vịn tay vào tường, cố ép bản thân bình tĩnh lại. Một lần nữa nghĩ lại chuyện nhiều năm về trước, trong lòng Du phu nhân vẫn cảm thấy nhục nhã vô cùng. Nỗi nhục mà Hạ Lão Thái mang đến cho bà ta nhất định phải trả lại. Chắc giờ Du Hí đã về tới Hải Thành rồi. Đợi tới khi Du gia công kích Nhạc Thị, bà ta không tin Nhạc Thính Phong vẫn có thể ở lại đây. Mãi tới khi trời gần tối, Nhạc Thính Phong mới tới Hạ gia. Nhạc phu nhân và Yến Thanh Ti hỏi anh đi đâu. Anh chỉ nói có chuyện gấp phải xử lý, nhưng cũng không nói là chuyện gì. Ăn cơm tối tại nhà họ Hạ, người của Tô gia thêm cả Nhạc phu nhân, thành ra rất nhiều người. Điều này khiến Hạ Lão Thái vui ngoài sức tưởng tượng. Có điều Hạ An Lan lại không về. Hôm nay Nhạc phu nhân với Hạ Lão Thái và Hạ Lão gia đã quyết định xong phần sính lễ. Chuyện sau khi kết hôn cũng đã quyết định xong đâu vào đấy. Tóm lại, chắc chắn sẽ tổ chức hôn lễ. Giờ chỉ còn mỗi việc quyết định ngày. Chuyện này phải chờ Hạ An Lan đồng ý mới được. Ăn tối xong, Yến Thanh Ti giở trò chơi để giữ Nhạc phu nhân lại. Nhưng bà sống chết cũng không chịu. Bảo bà ở lại, chả khác nào bảo bà bỏ mạng ở lại đây. Yến Thanh Ti không còn cách nào khác, đành phải để Nhạc phu nhân về trước. Dù sao ngày mai bà vẫn sẽ phải tới đây nữa, Chuyện kết hôn không phải ngày một ngày hai là quyết định được. Bà sẽ không thể đi đâu hết. Nhưng điều khiến Yến Thanh Ti kinh ngạc hơn là khi cô đồng ý để Nhạc phu nhân đi, Nhạc Thính Phong lại không đồng ý. Mẹ, mẹ ở lại đi. Tối qua mẹ chẳng bảo, buổi tối ngủ một mình chán lắm còn gì. Hôm nay đừng đi nữa, vừa hay có thể bồi đắp tình cảm với Thanh Ti. Nhạc phu nhân hoảng sợ. Con có phải là con trai mẹ không đấy? Nhạc Thính Phong cười nói. Mẹ yên tâm, con trai mẹ sẽ không hại mẹ đâu, mẹ tin con đi. Nhạc phu nhân chỉ vào Nhạc Thính Phong. Mày... Nhạc Thính Phong kéo Yến Thanh Ti ra ngoài. Thanh Ti, em đi tiễn anh đi. Yến Thanh Ti ngạc nhiên. Anh muốn làm gì? Nhạc Thính Phong đẩy cô ra, ngoảnh lại nói. Mẹ, sáng mai con sẽ tới thăm mẹ. Yên tâm đi nhé. Mày, chúng mày... Hạ Lão Thái, mặt mày hớn hở nói. Mimi, tới đây, chúng ta cùng xem tivi đi. Ra tới ngoài, Yến Thanh Ti hỏi thẳng. Nói đi, có chuyện gì? Nhạc Thính Phong có chút kinh ngạc. Sao em biết? Tất nhiên là em biết rồi, mau nói cho em đi. Chật, bà xã của anh đúng là thông minh sắc sảo. Để khen thưởng, anh quyết định sẽ hôn em một cái. Nhạc Thính Phong cúi xuống ôm cô, áp xuống môi cô một nụ hôn nóng bỏng. Yến Thanh Ti đẩy anh ra. Đừng, người gác cửa đang nhìn kìa, anh mau nói xem rốt cuộc là có chuyện gì. Nhạc Thính Phong biết đây không phải chỗ, anh cũng không dám hôn quá lâu, chỉ ôm Yến Thanh Ti mãi không chịu buông. Tiện tay nhét vào chiếc áo cô một thứ gì đó, anh vừa hôn lên tai cô khẽ nói. Đây là thuốc du dực đưa cho anh, em bỏ vào nước, cho Hạ Như Xương uống. Xem có thể lấy được gì từ lời của bà ta không. Hôm nay anh bảo mẹ ở lại, hy vọng bà có thể giúp được em. Yến Thanh Ti kinh ngạc, cô lập tức gật đầu. Được, em biết rồi. Cẩn thận, đừng để bà ta phát hiện. Yến Thanh Ti ôm Nhạc Thính Phong. Biết rồi. Nhạc Thính Phong vuốt ve mái tóc dài của cô, khẽ thở dài. Thanh Ti, anh muốn đưa em đi trốn quá. Yến Thanh Ti bật cười nói. Không được đâu. Nhạc Thính Phong hôn trán cô. Anh nói rồi, anh sẽ không thể để đứa con tương lai của mình không có chỗ ở. Về đi thôi, trên đường nhớ cẩn thận. Ừ, anh biết rồi. Vào đi, ngày mai anh lại đến. Nhạc Thính Phong đưa cô vào rồi mới lên xe rời đi. Nhạc phu nhân cảm thấy tối nay ăn hơi nhiều, hơi đầy bụng nên quyết định đi tản bộ trong vườn hoa một hồi. Bà thấy Yến Thanh Ti đang xem phim nên không gọi cô đi cùng. Nhưng vừa mới đi được một vòng thì đụng phải Hạ An Lan, ông vừa mới từ ngoài về. Nhạc phu nhân... Má nó, mau chạy thôi. Nhưng mới cử động, bà lại thấy không đúng. Đây là nhà ông ta, bà có thể chạy đi đâu được chứ. Thế là nhạc phu nhân vừa bước chân ra lại thu về, đằng hắng lại cổ họng rồi nói. Hạ tiên sinh, đã về rồi đấy ạ. Vào lúc này mà vẫn còn thấy nhạc phu nhân trong nhà mình, Hạ An Lan có chút kinh ngạc. Đợi tôi. Khóe môi nhạc phu nhân khẽ méo. Đợi ông nghĩ ông là cha tôi chắc. Nhưng ngoài mặt, bà cười hà hà rồi nói. Đúng vậy, đúng là đang đợi ông, đợi để xin lỗi ông. Trước đây tôi có chót dại, nhiều lần đắc tội ông. Tôi thành thật xin lỗi, mong ông độ lượng bỏ qua cho tôi. Hạ An Lan lướt qua bà rồi bỏ lại một câu. Còn không bằng hôm qua đâu. Nhạc phu nhân trợn trắng mắt. Ông... Bà nói vọng lại từ phía sau lưng Hạ An Lan. Hạ tiên sinh, nghiêm túc hỏi ông một vấn đề. Hạ An Lan dừng bước nhìn bà. Nói đi. Nhạc phu nhân cực kỳ nghiêm túc. Tôi có thể đánh ông không? Hạ An Lan khẽ cười. Mặt trăng hôm nay vẫn rất tròn và sáng. Ánh trăng phủ khắp mặt đất, khiến toàn khu vườn sáng bừng lên. Dưới ánh trăng, nụ cười nhẹ của Hạ An Lan khiến nhạc phu nhân tí nữa thì bị chìm hãm vào trong đó. Hạ An Lan nói. Bà nói thử xem. Nhạc phu nhân thấy 1m9, ngự trì, tiến lên một bước. Mấy người mặc đồ đen xì đứng phía sau cậu ta thì đang nhìn chằm chằm vào bà. Nhạc phu nhân run lên, dũng khí vừa mới nổi lên trong nháy mắt đã bị xẹp như quả bóng bay bị xì hơi, bà liên tục lùi bước. Ôi, chỉ đùa thôi mà,